Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 602, Thiên Đế Hình Chiếu. Một cái bụi gai trải rộng, gốc cây bộc phát sơn đạo, Diệp Linh đi bộ, một đường đi lên trên, chu vi mây mù lượn quanh, làm cho một thế giới đều là hoàn toàn hư ảo, phảng phất hắn không phải ở trên sơn. Mà là hướng đi thế ngoại, một luồng sức mạnh thần bí phong ấn này một vùng núi. Ở đây, Diệp Linh chỉ là một phàm nhân. Lần đầu tiên tới nơi này lúc, Mạnh Giang từng đã nói với hắn, đây là ông già kia vực, hắn là thế giới. Ở đây, ngoại trừ này một lão già, tất cả những người khác đều là phàm nhân. Đi rồi nửa ngày, Diệp Linh thấy được một cái thạch kính. Uốn lượn mà lên, phía trên ngọn núi còn có ngọn núi, chính là thạch kính phần cuối, vẫn cùng Diệp Linh trong ký ức như thế. Trên đỉnh ngọn núi có một nhà lá, một gốc cây thanh tùng, còn có một miệng giếng, nhà lá là mở ra, Diệp Linh thấy được nhà lá bên trong thân ảnh già nua. Khom người cúi đầu, sư phụ, trở về, nhà lá bên trong bóng người quay đầu. Hai mắt trống rỗng, thoáng như hai cái thâm thúy vô tận ngôi sao đã tắt. Phải đem một mảnh thế giới đều thôn phệ trong đó. Cứ việc đã có chuẩn bị, Diệp Linh vẫn là đáy lòng cứng lại. Lão nhân không có con mắt, không biết là vốn là không có con mắt, hay là bị người nào đào đi tới con mắt. Đầu tiên nhìn lại có một loại khiến người ta run rẩy cảm giác. Nhìn lâu thì sẽ quên con mắt của hắn. Phảng phất không có con mắt mới phải bình thường, có mắt ngược lại là không bình thường. Đại Tần Thiên Đình đích nhân phát hiện ta, tam sư tỷ cùng nhị sư huynh về Trung Nam Sơn đến. Diệp Linh nói rằng, lão nhân nhìn hắn, nở nụ cười, rõ ràng là có chút dữ tợn, lại làm cho Diệp Linh một điểm đều không có sợ hãi. Bọn họ muốn tới, vậy liền đến đây đi. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi nên rời đi nơi này. Lão nhân nói, nhìn về phía thanh tùng dưới này một cái giếng. Diệp Linh nhìn sang, hơi run run, giếng này hắn đã từng đến xem quá một chút. Ở bên trong thấy được tinh không diễn biến, thấy được bản chất của thế giới, thấy được vô cùng huyền ảo. Để hắn tăng lên ba cái cảnh giới tu vi, biết này một cái giếng tên sao? Lão nhân nói, Diệp Linh nhìn về phía hắn, lắc đầu, thượng cổ thời đại, nhân tộc có một thánh nhân, bị gọi là thông thiên thánh nhân, có thể thông cửu u hoàng tuyền, tinh không vạn vực, vạn tộc cuộc chiến, hắn ngã xuống với man hoang tinh không trung, hóa thành một cái giếng. Lão nhân từ từ nói rằng, âm thanh bình thản, không một tia gợn sóng. Nhưng là ở Diệp Linh đáy lòng nhấc lên sóng lớn mênh mông. Thánh nhân, ở rất nhiều di tích, sách cổ đều có đề cập, quy kết lên đều là một câu nói. Thánh nhân truyền đạo, nhân tộc hưng thịnh, thượng cổ thời đại, nhân tộc suy nhược, vạn tộc làm thức ăn, là một cái thánh nhân dùng máu tươi kéo dài nhân tộc. Truyền xuống đạo pháp, khiến loài người một chút quật khởi. Thoát khỏi vạn tộc thống trị, thượng cổ thời đại, mỗi một cái thánh nhân đối với nhân tộc chúng sinh mà nói đều là thần minh. Cho tới bây giờ nhân tộc tinh không cũng còn có thật nhiều chúng nó miếu thờ. Vô số người tế bái, để lão nhân càng là nói cho hắn biết, này nhà lá ở ngoài, thanh tùng dưới giếng là một thánh nhân thi khu biến thành. Thánh nhân bất hủ, cho dù ngã xuống vô tận tuế nguyệt. Thân thể của hắn vẫn có vô tận thần thông. Lão nhân nói, Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía thanh tùng dưới giếng. Biết rồi ý của hắn. Thánh nhân mặc dù vẫn, thi thể của hắn vẫn như cũ có dẫn tới thiên địa sức mạnh. Lão nhân là muốn dùng này một cái giếng đưa hắn truyền tống rời đi U Môn Phủ. Vù, một luồng gợn sóng từ vòm trời bên trên truyền đến. Tầng tầng mây mù ở ngoài phảng phất đứng một nhân vật khủng bố. Đang công kích Trung Nam Sơn. Lão nhân nhìn về phía vòm trời ở ngoài, như cũ là một mặt bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh hướng về hắn cúi đầu. Đi thôi, hắn nói rằng, phất tay, Diệp Linh thân thể run lên, không bị khống chế bay về phía thanh tùng dưới giếng. Nhớ kỹ, sống sót, ngươi sống sót, chính là hy vọng, nếu như ngươi chết, thiên địa này liền. Một thanh âm truyền vào Diệp Linh trong đầu, nói đến một nửa liền biến mất. Diệp Linh trước mắt tinh không biến ảo, dần dần mất đi ý thức. Ngươi còn chưa có chết. Một thanh âm từ Trung Nam Sơn bên trên truyền xuống, hư không thoáng như kính bình thường vỡ vụn. Một cái bóng mờ đứng ở vòm trời bên trên. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, gương mặt bình tĩnh. Sắp chết rồi, hắn nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho giữa bầu trời bóng mờ đều trầm mặc xuống. Đều qua lâu như vậy rồi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Giữa bầu trời bóng mờ nói rằng, nhìn Trung Nam Sơn lão nhân, tựa hồ cũng không có ý động thủ. Âm thanh hờ hững, lão nhân nhìn về phía giữa bầu trời bóng mờ, cười nhạt, không có trả lời, chỉ là lắc lắc đầu. Ngu xuẩn mất khôn, bóng mờ nói rằng, thấy được trong viện thanh tùng cùng giếng, vẻ mặt hơi ngưng lại. Thông thiên giếng, còn có nó, không nghĩ tới càng là ở trong tay ngươi. Khó trách ngươi có thể giấu lâu như vậy. Bóng mờ nói rằng, nhìn thanh tùng cùng giếng, trong mắt có một vệt kiêng kỵ. Lão nhân liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi từ nhà lá bên trong đứng lên, đi từ từ ra nhà lá. Bóng mờ nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi sẽ hối hận. Bóng mờ nói rằng, lão nhân dường như bất giác, đi từ từ hướng về thanh tùng dưới giếng. Mặc dù ngươi hôm nay bảo vệ hắn, hắn vẫn sẽ chết, lại như đã từng này một người như thế. Bóng mờ nói rằng, lão nhân đứng ở thanh tùng dưới miệng giếng trước, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt dừng lại ở bóng mờ trên người. Sau một khắc, bóng mờ khẽ run, sau đó trên không trung một chút tiêu tan. Đây cũng không phải là chân thân, chỉ là một đạo hư ảnh, từ vô tận tinh không ở ngoài chiếu rọi mà đến, có sức mạnh không tới bản thể hơn 100 triệu phần có một. Đối mặt lão nhân không có một tia sức phản kháng, đương nhiên, liền này một cái bóng mờ, hắn vẫn là lặng yên không tiếng động đi tới Trung Nam Sơn trên. Liền Hàn Sơn Nguyệt, Diệp Mộ Vân cùng với Sở Không đều không có phát hiện. Cái kia ở một vùng sao trời cùng một lão già chơi cờ thanh niên chính là Sở Không. Tiểu Thanh, ngươi mạnh khỏe chút ít sao? Tay của ông lão đặt ở thanh tùng trên, nhẹ nhàng an ủi động, nói rằng trên mặt có một vệt nhu hòa. Thanh tùng hơi chập chờn, phảng phất thực sự là ở đáp lại. Một vùng sao trời cùng Hàn Sơn Nguyệt chiến đấu phong thần vệ hình như có cảm giác. Nhìn về phía một vùng sao trời, vẻ mặt khẽ biến, trong mắt hiện ra một vệt ngơ ngác. Một súng đem Hàn Sơn Nguyệt đánh bay, càng là chạy trốn. Một mảnh kim quang bao trùm trong tinh không. Một giáp vàng nam tử hình như có cảm giác, vẻ mặt chấn động, cũng chạy trốn. Thiên đế cùng Sở Không chơi cờ lão nhân tay run lên, quân cờ rơi vào trên bàn cờ, ngẩng đầu nhìn hướng về Sở Không, vẻ mặt vi ngưng. Sau một khắc, bóng người hư hóa, biến mất ở kỳ bàn trước. Sở Không nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Trung Nam Sơn trên bóng mờ là thiên đế hình chiếu, phong thần vệ, giáp vàng nam tử, còn có chơi cờ lão nhân, mặc dù đều là Diệp Linh mà đến, nhưng thực đều là một danh nghĩa. Mặc dù thật sự bắt được Diệp Linh cũng phải chờ thiên đế hình chiếu. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, bọn họ mới vừa cảm nhận được thiên đế hình chiếu khí tức không lâu chính là trực tiếp biến mất rồi. Biến mất rồi, chính là chỉ có một khả năng. U Môn Phủ bên trong có một nhân vật khủng bố diệt thiên đế hình chiếu. Ngoại trừ Hàn Sơn Nguyệt, Diệp Mộ Vân, Sở Không, Diệp Linh phía sau còn có người. Thiên đế hình chiếu, tuy rằng chỉ có thiên đế 1/100 triệu thực lực, nhưng là không phải bình thường thần vũ có thể địch, nhưng là lặng yên không tiếng động biến mất rồi. Chính là chứng minh một người này thực lực siêu việt đế vũ cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.